Hệ thống liên minh, chương 81, Thanh Mị tới, vụ án cấp độ SSS. Góc chuyện audio.com. Sân bay thành phố, một chiếc phi thuyền chở khách từ từ hạ xuống. Tên bên trong phi thuyền, dòng người tập nập rời khỏi phi thuyền, tiến ra ngoài sân bay. Trong đám người này, nổi lên một cô gái. Cô gái này vừa xuất hiện, liền khiến bất kỳ thằng đàn ông nào đều phải dại ra. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo vẻ mị hoặc chúng sinh. Ánh mắt dù không phải cố ý nhưng tràn đầy vẻ câu hồn đoạt phách khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn vào đôi mắt ấy đều phải si mê. Dưới háng không khỏi dựng đứng lên, mặc trên người một bộ đầm đen huyền bí bó sát cơ thể khiến cho những đường cong mỹ miều của cô được nổi bật hẳn lên. Đặc biệt là chiếc áo mỏng bó sát người ép cho bộ ngực vĩ đại của cô ngạo nghễ đứng thẳng làm cho vô số thằng đàn ông khi nhìn vào đó đều nuốt nước miệng ửng ức, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, trong lòng không khỏi thầm mong mình được chạm vào nơi đó. Nói chung, cô gái xuất hiện liền trở thành tâm điểm của mọi người. Nữ nhân đố kỵ, ghen ghét, xấu hổ, không dám đối diện với cô, còn nam nhân thì dùng ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy tính xâm lược nhìn cô gái, bộ dạng hận không thể nuốt cô vào bụng vậy. Bỗng nhiên, cô gái nở nụ cười, một nụ cười khiến vạn vật si mê, một nụ cười khiến bao cánh mày râu sững sờ. Trong lòng chỉ có một ý định, chỉ cần cô ấy cười với ta, chết cũng đáng. Rất nhiều thanh thiếu niên chưa biết yêu bởi vì sự xuất hiện của cô gái mà biến cô thành nữ thần trong mộng, thành mối tình đầu của mình. Ông xã tiếng kêu cô gái tràn đầy mừng rỡ vang lên. Sau đó, cô gái như một làn gió thơm bay vào ngực của một thanh niên. Ông lấy đối phương thật chặt, biểu thị sự không nỡ rời xa của cô gái. Hai người này không ai khác chính là Long và Thanh Mị. Một tiếng ông xã vang lên cắt đứt sự oai oai của tất cả bọn đàn ông ở đây. Ông xã, cô gái xinh đẹp như tiên tử thế này vậy mà đã có chồng. Hai từ này, như một mũi tên đâm thủng trái tim rất nhiều người đàn ông. Trái tim họ tan nát thành từng mảnh, đau khổ nhất phải kể đến những thanh thiếu niên mà coi cô gái này thành mối tình đầu. Sau sự tiếc hận đó chính là vô biên lửa giận cùng đố kỵ. Bọn họ muốn biết, ai, người nào lại có thể trở thành chồng của một người xinh đẹp hoàn mỹ như thế. Vì thế, cánh đàn ông không hẹn mà cùng nhìn về phía Long. Thế nhưng, rất nhanh những ánh mắt đó đều đồng loạt biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ, tự ti. Độ soái ca của Long khiến bọn họ không dám cùng đối phương đối diện. Cảm giác của bọn họ giống hệt với cảm giác của những cô gái ở đây khi đối mặt với Thanh Mị. Tự ti, mặc cảm, nhìn hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, đám đàn ông chỉ có thể than ông trời bất công, thật sự là không có thiên lý a hát. Không nói tới cánh mày râu bị sự xuất hiện của Long và Thanh Mị làm cho ức chế. Long lúc này đã ôm lấy Thanh Mị ra khỏi sân bay. Ngồi lên chiếc Optimus, Long một tay vừa lái xe, một tay vuốt ve đùi Thanh Mị cười dâm đãng. Bà xã, mấy ngày không gặp, nhớ anh không? Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của Long, Thanh Mị chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Trong người, dục hỏa không ngừng nhen nhói. Hai má cô đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy mê ly, hai tay vội vàng bắt lấy tay Long khẽ gắt, ông xã, anh thật xấu hi hi, trai không xấu, gái không yêu mà Long không chút nào để ý cười vô sỉ. Nhìn Thanh Mị bộ dạng kiều diễm như vậy, vừa mới được nếm mùi thịt mấy ngày, Long há lại chịu được, chỉ thấy hắn nghé vào tai Thanh Mị nói gì đó khiến cô khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp chôn thật sâu vào bộ ngực hùng vĩ của mình khẽ gật đầu. Mặc dù Thanh Mị rất lớn gan, thế nhưng việc đó cô cũng chưa làm bao giờ. Cơ mà, đây là Long yêu cầu, cô cũng không tiện từ chối. Không những thế trong lòng còn ẩn ẩn chờ mong. Dù sao, cô cũng như Long, mới nếm thử hương vị tình yêu đều sẽ muốn được thử lại cảm giác đó. Thấy Thanh Mị đồng ý, Long hai mắt tràn đầy hưng phấn. Lập tức nhấn ga, phóng như điên trên không. Mấy tiếng sau, tại một khu rừng hoang vắng bên trong một công viên, Optimus lúc này đã biến thành một chiếc nhà di động. Bên trong ngôi nhà là một gian phòng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Tiên tiến, tại một chiếc giường đệm lớn, Long cùng Thanh Mị ôm lấy nhau thật chặt. Dưới sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi cho thấy vừa rồi hai người tiến hành một cuộc chiến kinh thiên động địa. Thần khiếp quỷ sầu, sau cuộc đại chiến mấy tiếng, Thanh Mị khuôn mặt ửng hồng tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cả người rúc vào trong ngực Long, một tay cô cầm luồn xuống háng Long, cầm lấy cự xà đang ngạo nghễ đứng thẳng, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng tức giận mắng yêu. Thật không biết anh có phải là nhân loại hay không chứ? Tại sao em mệt mỏi gần chết mà nó lại vẫn còn ngẩng đầu chào cơ chứ? Chẳng lẽ em không thích? Nghe vậy, Long đắc ý vô cùng cười đùa. Thể chất của Long cực kỳ đặc thù. Mặc dù thân thể không tính là quá cường hãn, chưa đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập thế nhưng nơi đó của Long lại cực kỳ kiên cố. Đặc biệt là từ khi có ngự nữ chí tôn quyết càng khiến Long sinh Long hoạt hổ. Có thể nói là một đêm ngự ngàn nữ là chuyện quá đỗi bình thường với hắn. Lúc đầu, Thanh Mị cùng với Long PK ngang tài ngang sức, không ai nhường ai, nhưng lần này, Thanh Mị hoàn toàn bị Long đánh bại. Mặc dù việc này khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đạt tới chưa từng có thoải mái, sung sướng nhưng việc này lại rất tiêu hao thể lực, trải qua mấy tiếng bị Long đè ra mà xxx. Lúc này đây toàn thân cô mệt mỏi dã rời không thể nào bồi Long được nữa. May mà anh có mấy cô bạn gái nhỏ, chứ nếu không một mình em mà cùng anh có mà bị anh xxx chết mất. Thanh Mị trừng mắt nhìn Long. Hừ hừ lên tiếng, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nghe thế, Long không chút do dự vỗ lên bờ mông săn chắc của cô bất mãn phản đối. Nè, đừng nói bậy bạ thế chứ. Anh sao có thể làm được chuyện đó được? Anh là người rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Được rồi, không đùa với anh nữa. Lần này em tới đây là có việc muốn nhờ anh giúp. Thanh Mị hôn lên má hắn một cái cười duyên sau đó thu lại vẻ yêu mị. Khuôn mặt trở lên nghiêm túc vô cùng cho thấy chuyện cô nói tới đây chắc chắn không phải chuyện đùa. Thấy Thanh Mị bộ dạng như vậy, Long cũng không đùa giỡn cô nữa. Thanh Mị là hư không hình cảnh, nhiệm vụ bận rộn vô cùng. Hắn tin tưởng, nếu như cô nhờ hắn thì sẽ gọi hắn đến chứ không đích thân tới đây. Điều này chứng tỏ, Thanh Mị có công chuyện mới tới thành phố Hà Bắc. Nghĩ vậy, Long không nhịn được hỏi. Có chuyện gì sao? Huy gặp nguy hiểm. Thanh Mị nói ra một câu khiến Long không khỏi biến sắc. Lo lắng lên tiếng, hắn làm sao? Nguyễn Huy là người bạn mà Long tán đồng. Không những thế còn là em vợ của hắn. Hiện tại cậu ta gặp nguy hiểm, Long không thể không lo âu. Trong lòng cầu mong Nguyễn Huy không xảy ra vấn đề gì. Em không biết, tuy vậy, trước đó, anh nghe em nói về nhiệm vụ mà Huy đang làm đã. Thanh Mị lắc đầu, sau đó bắt đầu kể, nghe xong câu chuyện cùng nhiệm vụ của Thanh Mị khi đến đây. Long khuôn mặt trầm xuống. Trong mắt lóe lên sự ngưng trọng, 3 ngày trước, Nguyễn Huy nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ này có liên quan tới một gia tộc ở thành phố Hà Bắc. Theo đó, có tin đồn rằng gia tộc này đang có những hành vi cực kỳ mờ ám có liên quan tới các bí mật quân sự đế quốc. Thậm chí có nguồn tin nói rằng, gia tộc này đang buôn bán vũ khí của đế quốc cho các thế lực phản động. Thế nhưng, gia tộc này lại có danh vọng rất lớn ở thành phố Hà Bắc nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Vì thế, rất ít người tin đây là sự thật. Các cụ có câu không có lửa làm sao có khói. Khi tin đồn này tới tai cao tầng đế quốc, bọn họ liền chuyển vụ án này cho hư không hình cảnh. Nhiệm vụ của hư không hình cảnh là truy bắt tội phạm trên khắp vũ trụ. Trong đó tội phản quốc là tội nặng nhất. Vì thế, đối với tin đồn này, hư không hình cảnh cực kỳ coi trọng, đồng thời đồng ý tìm ra sự thật của vụ án, và nhiệm vụ của Nguyễn Huy là thăm dò thực hư chuyện này. 2 ngày trước, sư đoàn vận chuyển trang bị quân sự trong khi làm nhiệm vụ áp tải một phi thuyền chở hàng chở 5 chiếc pháo tự hành. Conqueror CC, 5 chiếc pháo chống tăng, FV-215B. 10 chiếc tăng hạng nặng AMX-50B, 2 đầu đạn hạt nhân. Một đầu đạn bom H cùng một phi thuyền chiến đầu hạng nặng bị tấn công. Toàn bộ sư đoàn vận chuyển bị tiêu diệt. Toàn bộ xe tăng, tên lửa, đều biến mất. Và cùng ngày đó, liên lạc từ tổng bộ với Nguyễn Huy cũng biến mất. Toàn bộ phương tiện quân sự biến mất tạo nên sự phẫn nộ. Tức giận trong cao tầng đế quốc. Đặc biệt, toàn bộ số trang bị này là do đế quốc mua từ đế quốc Anh. Là kết quả đầu tiên cho việc hợp tác quân sự giữa hai nước. Vì thế, hoàng đế cả hai đế quốc đã tự mình hạ lệnh cho hư không hình cảnh. Bằng mọi giá phải tìm lại số phương tiện quân sự đã mất. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ cấp SSS. Tại sao, cha lại để em làm nhiệm vụ vậy? Ông ta không biết nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm sao? Long nhìn Thanh Mị nghiêm túc hỏi. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhiệm vụ liên quan tới nhiều bí mật của đế quốc. Long không hiểu tại sao Thanh Liêm lại đưa nhiệm vụ này cho Thanh Mị. Ông ấy biết, thật ra, ông ấy không phải muốn em làm nhiệm vụ mà là đưa nhiệm vụ này cho anh. Thanh Mị cười hi hi ôm lấy Long nói ra một câu khiến Long giật mình. Không thể tin nhìn Thanh Mị hô lớn cái gì? Nhiệm vụ này dành cho anh đúng vậy. Em đã kể cho ông ấy nghe mối quan hệ của em và anh. Ông ấy nói, muốn cưới được em, anh phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thanh Mị nũng nịu lên tiếng. Cách chương.